rất nhớ anh. Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, dịch giả Vũ Như Lê, diễn đọc Thu Nguyệt. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 3. Miến bò cà ri 1. Ngày nghỉ Tết dương lịch cuối cùng, bố mẹ sang nhà ông bà ngoại. Mãi 10 giờ tối, cô Thanh mới chạy sang siêu thị giúp anh họ đóng cửa hàng và bảo anh tối nay mình còn có việc. Anh họ thuộc tiếp người không biết gì về thế giới 2D, cùng lắm chỉ chơi trò kiếm tam trên mạng nên không thể hiểu được cuộc sống hàng ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng ê a một mình, hoặc khi mở cửa bước vào thấy toàn phần mềm kỳ quặc khó hiểu rồi liên tục phối âm. Chú thích: thế giới 2D chỉ thế giới trên mạng. Cô Thanh lời giải thích là chuẩn bị kiểm tra doanh số hôm nay. Vừa mới mở máy thu ngân thì nào nghe thấy tiếng cửa động. Cửa tự động mở ra kêu tinh một tiếng. Chẳng ngờ giờ này mà vẫn còn khách. Khách hàng là một chàng trai trẻ mặc áo khoác lông màu đen và quần bò. Chàng trai lẳng lặng bước vào, đi vòng qua mấy cái thùng mà anh họ chuyển đến để ngăn khách. Anh ta vừa tháo đôi găng tay màu đen bước vào túi áo, vừa lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh. Chú đứa nhỏ cố Thanh ôm từ nhà sang, long quang chạy tới, nhớn nhác nhìn người khách lạ. Nàng ngẩn người, đưa mắt nhìn anh họ. Thường ngày anh họ vẫn dùng 7-8 chiếc thùng để chặn cửa, nhưng khi nãy mải nói chuyện với nàng nên anh mới chỉ chuyển 2 chiếc, trách gì người ta cứ tưởng siêu thị vẫn chưa đóng cửa. Anh họ cũng chẳng biết làm cách nào, đành quay sang nói với chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu: chúng tôi đóng cửa rồi, phiền anh mua hàng nhanh nhanh một chút rồi tính tiền. Nói xong, anh họ giơ tay đóng sầm máy thu ngân trước mặt cố Thanh xuống. Người khách trẻ rất biết ý, vội vàng bước tới quầy thu ngân, đặt những món hàng đang cầm trên tay lên bàn. Một chai nước khoáng, một túi bánh quy, còn cả chai sữa chua, loại sữa chua trộn trái cây hạt thái lựu cỡ to. 13 đồng 6 hào, anh họ nhanh chóng nói giá tiền, đưa hóa đơn rồi trả tiền thừa cho khách. Cố Thanh bước tới cạnh bàn thu ngân, ôm chú chó nhỏ của mình và tò mò liếc chàng trai chỉ mua chai sữa chua hoa quả. Đó là một chàng thanh niên rất sạch sẽ, đôi mắt đẹp đến không ngờ, phần đuôi hơi nhích lên, mắt một mí nhưng rất to. Cố Thanh vô thức nhớ đến cuốn sách Tướng Số mà mình từng đọc. Người đàn ông có đôi mắt như vậy thường rất chuyên tâm, một khi lao vào là không dễ bỏ cuộc, đặc biệt rất đắm đuối với công việc và tình cảm. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy chàng trai thì anh đang nhận tiền thừa rồi nhét vào ví, dường như nghĩ ra điều gì, anh chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt đang nhích lên một chút. Nàng phát hiện hình như mình quan sát hơi kỹ nên vội vàng cúi đầu vuốt ve chú chó. Cánh cửa tự động lại kêu tinh một tiếng rồi trượt sang hai bên, vị khách đã rời khỏi cửa hàng. Ngày nào siêu thị cũng đông nghịt người, siêu thị là chỉ cách bệnh viện của khu một con đường nên cả đông khách. Trong lúc trông hàng, không biết nàng đã gặp bao nhiêu người con trai giống như người khách ban nãy, nhưng chỉ duy người khách ấy khiến cho một tín đồ âm thanh như nàng hiếu kỳ tưởng tượng ra giọng nói của anh khi anh mở miệng. Đương nhiên chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cố Thanh về đến nhà, nàng phát hiện kênh Tiểu Hạnh vẫn online trên WeWe. Nàng nhanh chóng gõ một dòng rồi gửi đi. Mặt cười: nửa đêm nửa hôm không ngủ còn đợi trai đẹp nào thế? Kênh Tiểu Hạnh: đâu có, tớ đang nghe Tuyển Mỹ Đại Nhân diễn tập. Cố Thanh: sao tớ cứ cảm thấy hai chữ Tuyển Mỹ mà cậu gọi lại khảm viền hoa hồng phấn thế nhỉ? Kênh Tiểu Hạnh: tớ chỉ là fan của bộ đại nhân mà thôi. Cố Thanh: ô, cậu đang ở phòng nào thế? Kênh Tiểu Hạnh nhanh chóng nhắn một dãy số và mật mã cho nàng. Nàng nhờ kênh Tiểu Hạnh chào hỏi giúp rồi vào phòng. Chẳng ngờ tìm suốt một lượt mà chẳng thấy tên cô bạn đâu. Nàng ngạc nhiên hỏi kênh Tiểu Hạnh: cậu đâu rồi, sao tớ không thấy? Kênh Tiểu Hạnh: xin, tớ đang mở chat voice trên WeWe với Tuyển Mỹ. Anh ấy lén bật phát âm trên máy tính, thế là tớ có thể nghe anh ấy huấn luyện người tới lồng tiếng. Thủ đoạn nham hiểm này mà kênh Tiểu Hạnh cũng biết cơ đấy. Cô Thanh cảm thấy như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay. Thành viên chat trong phòng chẳng có mấy người. Cố Thanh lắng tai nghe một lát. Rõ ràng đây là hoạt động trong nội bộ của nhóm Forbes. có lẽ đang huấn luyện số người mới lồng tiếng tại hiện trường. Thật không ngờ tuyệt mỹ sát ý lại đích thân dạy người mới học một cách diễn cảm, học cách diễn cảm một cách vui vẻ như vậy. Một số người mặt đơ, bất kể đồng thoại như thế nào cũng không thể hiện được dù chỉ là một chút cảm xúc. Trong danh sách online không có Thương Thanh Tử. Nàng nhớ lại dòng chữ hiện trên màn hình lúc Thương Thanh Tử nói tạm biệt lần trước, một cảm giác kỳ lạ hẽ dấy lên trong lòng. Chú chó nhỏ chạy quanh quẩn bên Cố Thanh, cọ cọ đầu vào chân nàng rồi rên ư ử. Nàng vui vẻ bế nó lên, âu yếm hỏi nhỏ: "Chocolate, hình như tối nay em bị đau bụng. Có phải bà ngoại lại lén cho em ăn dâu tây không?" Cô cứ thì thầm với chú chó. Con chocolate cọ người vào chân cô có vẻ gian manh. Micro vang lên cuộc đối thoại của họ lúc nghỉ giữa buổi. Phong Nhã Tụng, hồi cậu mới vào nghề, đặc điểm nổi bật của cậu chính là mặt vô cảm. Tuyệt mỹ thở dài: "Hay cậu giới thiệu cho thành viên mới quá trình luyện tập khổ ải của mình đi." Phong Nhã Tụng cười hì hì: "Không có cảm xúc ấy hả? 10 phần chắc 9 là chưa nói chuyện với con gái bao giờ." Lúc Phong Nhã Tụng nói chuyện thì có tiếng động vọng lại. Một người thông minh như anh thì chẳng khó đoán được nội tình, liền hỏi: "Này, ai không tắt hỗn âm thế?" Cố Thanh cười khoái chí. Nàng lập tức gửi tin nhắn cho Canh Tiểu Hạnh: "Lộn tẩy rồi kìa, gian tình đã bị đưa ra ngoài ánh sáng." Canh Tiểu Hạnh: "Bà chấm. Hôm nay tôi thay máy tính khác." Tuyệt mỹ ho nhẹ rồi đáp: "Không tắt được hỗn âm." "Thế á?" Phong Nhã Tụng cười tủm tỉm: "Lại tưởng ai đó cố tình để con gái nhà người ta nghe lén chứ." Nói tiếp về diễn cảm đi. Tuyệt mỹ cười gượng: "Thì nói đơn giản lắm." Phong Nhã Tụng mỉm cười trêu quẹo: "Muốn diễn cảm ấy à? Chỉ cần đi hại vài em tin cô đơn là có cảm xúc ngay, nhất là cảm xúc về tình yêu." Mọi người nghe Phong Nhã Tụng nói đều ồ lên cười. Tuyệt mỹ thở dài: "Cậu nói thế thì người chưa từng có bạn gái như Thương Thanh Tử tính sao đây? Người ta là diễn viên lồng tiếng thương mại, chuyên lồng tiếng cho các vai công tử đào hoa đa tình đấy nhé." Cố Thanh đang vuốt ve chú chó, lập tức dừng tay, nàng cũng ngỡ mình nghe nhầm. Nàng từng cảm động vô số lần trước những vai do Thương Thanh Tử lồng tiếng, đặc biệt là vợ cổ cha đang hát trên cây Watermelon. Từ đầu đến cuối bộ phim, nàng chỉ nhắm mắt để nghe giọng nói, chứ không muốn nhìn dung mạo của nhân vật nam chính khiến nàng mất hứng kia. Phong Nhã Tụng chợt kêu lên một tiếng: "Chết, tôi quên mất át chủ bài của chúng ta, cậu ấy không có khả năng. Cậu ấy có khả năng diễn cảm thiên bẩm, không thể bì được." Hai người họ nói vậy khiến mời thành viên mới lập tức đứng khỏi hẳn lên. Phải biết rằng, hơn nửa số người ở đây gia nhập nhóm lồng tiếng này là vì danh tiếng của Thương Thanh Tử. Cũng nhờ Thương Thanh Tử mà cái tên Forbes được huy hoàng suốt 6-7 năm. Thậm chí, đôi lần thành viên của nhóm Forbes ngẫu nhiên đi lồng tiếng quảng cáo gì đó, chỉ cần nói mình là người của nhóm Forbes, là thợ ghi âm lập tức cười và hỏi: "Nhóm của Thương Thanh Tử chứ gì? Tên tiểu tử đó vẫn chưa về vườn à?" Đa số người nổi tiếng đều thích hoạt động tự do, chẳng ai muốn bị tổ chức đoàn thể nào đó ràng buộc. Tuy Cố Thanh không biết nguyên nhân ẩn chứa sau là gì, nhưng nàng đoán theo hướng tốt đẹp rằng chắc Thương Thanh Tử là người có nhân phận tốt, nhớ tình bạn cũ, có nổi tiếng cỡ mấy cũng không quen nơi mình xuất thân nên mới không rời khỏi Forbes. Bởi tuyệt mỹ sát ý nhận đến Thương Thanh Tử nên tất cả mọi người đều hỏi: "Không biết có thể nghe đại nhân thị phạm trên hiện trường chăng?" Trong phút yên lặng ngắn ngủi, Cố Thanh thậm chí không dám thở mạnh, nàng cũng đang đợi câu trả lời. Phải biết bây giờ hoàn toàn không có cơ hội được nghe anh diễn phi thương mại tại hiện trường. "Thanh Thanh bạn." Giọng Thương Thanh Tử đột nhiên vang lên trong mic. Nàng giật thót người, tim đập thình thịch. Chẳng ngờ anh online, chẳng ngờ anh lại dùng chung mic với tuyệt mỹ sát ý. Thương Thanh Tử vâng qua hỏi một câu: "Tôi có thể ôm em lên mic được không?" Một câu hỏi đầy lịch sự, bất ngờ và mờ ám. Thông thường, các buổi gặp mặt trên phòng chat II đều có rất nhiều người online, muốn nói thì phải xếp hàng, đợi đến phiên mình mới được mở mic, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ quản lý phòng chat nào đó có một đặc quyền, đó là được phép ưu tiên, tùy ý sắp đặt người nào đó lên vị trí số 1, ưu tiên họ được nói trước. Hành động này được gọi là ôm lên mic, một cách nói rất mờ ám, nhưng khi sử dụng thường xuyên thì không còn mờ ám nữa. Có điều, nếu giọng nói mà bạn yêu thích đột nhiên hỏi bạn như vậy, thì tai có thanh vô thức đỏ ửng, nàng phỉ nhổ bản thân một hồi, rồi mới ra vẻ phóng khoáng có hai chữ, được chứ? Thế là nàng được ưu tiên cầm mic, yên lặng suốt hồi lâu, hai người không nói gì. Thực ra, phim tình cảm rất đơn giản, Thương Thanh Tử có chút nghiêm túc, giọng anh dễ nghe đến độ lòng người bấn loạn. Cô Thanh không biết Thương Thanh Tử muốn mình diễn kịch gì cùng anh. Nàng đánh chăm chú nhìn bản thông báo, quan sát các tổ lồng tiếng Pháp diễn tập. Tất cả lời thoại đều được dán lên bảng, chỉ cần đọc theo là được. Có điều, nàng không biết vì sao anh lại chọn mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ thành viên mới, chỉ còn hai tên đàn ông nên anh chọn mình là đúng rồi còn gì. Cố Thanh tự giải thích với mình như vậy, nhưng nàng vẫn hồi hộp đến mức phải hít sâu mấy hơi để người hát cover diễn tập lồng tiếng thực chẳng khác gì lùa vịt trên giá quay. Thanh Thanh Mạn, Thương Thanh Tử đột nhiên gọi nàng. Dạ. Cố Thanh vẫn dương mắt nhìn bản thông báo nhưng chẳng thấy lời thoại nào. Tôi yêu em. Một lời thoại quá sức đồn ngột, đơn giản, trực diện nhưng lại nồng nàn tình ý. Nàng đờ người, đờ đẫn hoàn toàn và triệt để. Em... Giọng anh lại vang lên, thanh âm hơi rung nhẹ, dường như chan chứa dịu dàng đến mê hoặc. Có yêu anh không? Em... Nàng cắn môi, buộc bản thân mình phải trấn tĩnh. Không có lời thoại thì phải trả lời sao đây? Yêu, không yêu, yêu hay không? Nàng đắn đo mấy giây, cuối cùng thẳng thắn đáp. Yêu, em yêu, giọng nói của anh. Cảm ơn, Thương Thanh Tử trả lời nhẹ bỗng. Tôi ôm em xuống mic đây. Anh cười thành tiếng, rồi trở lại giọng lãnh đạm như bình thường. Chính là cảm xúc như thế đó, phải luyện tập và nghiền ngẫm nhiều mới lĩnh hội được. Chương 4, miến bò cà ri 2. Một tay Cố Thanh đè lên tai nghe bên trái, một tay vỗ ngực bình bình. Thế mà tim nào vẫn đập loạn xạ, tuyệt đối không thể trách nàng chuyện bé xé ra to. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với nàng rằng tôi yêu em. Hơn nữa, lại đúng nói như thế, lại là giọng nói đẹp đẽ, lôi cuốn nhất trong lòng nàng như thế. Nàng nhẹ nhẹ hát ra, lặng lẽ, âm thầm cảm thán một câu. Đồ ăn của mình, sắp điên, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất nhiên, nàng vô cùng không phục những CV nữ đóng cặp cùng với Thương Thanh Tử từ thời kỳ đầu. Không hiểu họ làm cách nào mà cưỡng lại, mọi lời tỏ tình cơ chứ. Nếu là mình thì chắc chắn chỉ có thể ghi âm lời thoại trên máy tính, rồi gửi đi chứ tuyệt đối không thể diễn tập tại hiện trường. Chẳng bao lâu, Thương Thanh Tử thoát khỏi phòng chat, Tuyệt Mỹ trêu chọc thêm đôi câu rồi biến mất. Trở lại trường sau kỳ nghỉ dương lịch là phải đối mặt với kỳ thi kéo dài 2 tuần. Kênh Tiểu Hạnh và Cố Thanh cũng không dám nâng đá, hẹn 2 tuần sau sẽ tái xuất giang hồ. Hằng ngày, hai người đều bận rộn học hành rồi thi cử, sau đó lại miệt mài học hành rồi lại thi cử. Cứ thế ngay dại, liên man đến tận ngày thứ 14 vào ký túc xá, cuối cùng cũng cảm thấy khí huyết tràn trề và sống lại. Cố Thanh vào Weibo của chính mình, chăm sóc hơn 200 fan lẻ tẻ. Chú thích Weibo, một trong những mạng xã hội lớn của Trung Quốc. Ca sĩ mạng hạng vườn như hát cover như nàng nuôi Weibo suốt 2 năm mới có một số người hâm mộ ít ỏi. Thế mà mới 2 tuần không lên mạng, đột nhiên lại nhận lời mời kết bạn của hơn 2.000 người. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Sina lại mở lòng từ bi phân phát fan ảo chăng? Chú thích Sina, một trong những mạng trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc. Cố Thanh phấn khích, vội vàng mở ra, vui mừng kéo một lượt xuống tận dưới. Khi kéo đến dưới cùng, nàng kinh ngạc sửng sốt. Thương Thanh Tử. Nàng sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, liền di chuột lên trên tên chữ V màu vàng hiện ra. Chú thích chữ V màu vàng. Weibo chưa cấp bật cho các thành viên sử dụng chữ. Thành viên được đánh dấu chữ V màu vàng là thành viên có cấp bậc cao nhất. Chắc chắn không thể sai, đúng là app chủ bài Thương Thanh Tử đã nhân rồi. Không rõ anh A nào tới lúc nào, vì bận thi nên suốt 5 ngày trời nó không hề đăng nhập. Cố Thanh ngẫm nghĩ đến vô số lý do, nhưng vẫn không thể đoán ra vì sao anh lại đột nhiên follow mình. nó đã follow trong web của trang Weibo của anh từ rất lâu rồi. Biết anh ít khi follow người khác, ngoại trừ một vài CV cùng biên kịch, dự án, ca sĩ hát câu và cốt cán thời kỳ đầu, thì ngay cả bạn riêng tư cũng không có. Nhưng nó hiểu ý anh, fan hâm mộ thưởng thức 8 chuyện linh tinh. Để đề phòng trường hợp thông tin cá nhân bị dò dỉ, anh chỉ còn cách triệt để cách ly với thế giới 2D và 3D. Chú thích: thế giới 3D chỉ thế giới ngoài đời thực. Bởi vậy, số người follow chưa đến 100. Hơn nữa, suốt một năm qua cũng không hề gia tăng số lượng. Bởi vậy, những người mới đề nghị trên Weibo của cô chắc chắn không phải fan ảo, mà rõ ràng họ là những fan trung thành của Thương Thanh Tử nạn nhân. Cố Thanh ngẩn người nhìn máy tính, giờ nào mới hiểu uy lực của kẻ ôm chân quan lớn. Người ta mới follow mình, còn chưa nói gì, cũng chẳng gửi tin nhắn gì, đã lập tức mang đến cho mạng nào hơn 2.000 fan. Không những thế, hiện giờ số fan đang không ngừng tăng chóng mặt. Kênh Tiểu Hải đang đứng sau lưng, thảnh thơi cắn hạt dưa. Cô bạn còn nổi hứng kéo hạt thùng rác ra trước mặt, chăm chú cẩn thận cắn từng hạt, rồi quay sang hỏi: sao đột nhiên không nói gì thế? Cố Thanh không nghe thấy. Kênh Tiểu Hải ngạc nhiên, thò đầu vào nhìn. Ái chà chà, cậu được Thương Thanh Từ đại nhân follow cả. Cố Thanh chợt tỉnh lại sau khi nghe thấy ba từ Thương Thanh Từ. Nàng lặng lẽ gật đầu. Cả năm nay anh ấy không follow ai cả. Tớ đang sợ bị fan của anh ấy handshot đây này. Nàng càng ngẫm lại càng thấy không yên tâm, liếc mắt quan sát nội dung đăng trên Weibo của mình, kiểm tra xem có bình luận nào dung tục, ngu ngốc hay thô lỗ không, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Thương Thanh Từ đại nhân. May mà nàng vốn kiệm lời, rất ít khi đăng bài, phần lớn chỉ nói hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, tương lai kế hoạch sẽ ăn gì mà thôi. Đúng là đồ háu ăn. Nhưng may mà mình là kẻ háu ăn thông minh, có cá tính và có nguyên tắc. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng, trong đó có một tin là của trưởng nhóm âm thanh xã đoàn nhà mình. Đại ý chẳng qua là bảo nàng thử làm đề nghị xin nâng cấp thành V vàng để kéo thêm người cho xã đoàn. Cố Thanh là một ca sĩ cover vô danh tiểu tốt, sinh hoạt trong một xã đoàn cũng vô danh tiểu tốt, tổ âm thanh và tổ ca từ miễn cưỡng có vài người, hậu kỳ và mỹ thuật có một người, còn tuyên truyền trưởng nhóm tự mình đến bắt luôn. Trước đây nàng may mắn được hợp tác với hai cây đại thụ vươn lời, nên tự dưng trở thành một bánh chiếc bánh thơm phức trong mắt trưởng nhóm. Thế là nào đành phải cố kéo mình ra khỏi chuyện được Thương Thanh Từ follow để bắt đầu viết thông tin cá nhân xin được thăng cấp V vàng. Sau khi viết xong, nàng giao cho nhóm trưởng nhóm dấu chứng minh gì đó chuyển lên và gửi yêu cầu đi. Web nhảy sang trang tiếp, chắc nào người nào nói cho bạn bè cũng là V vàng, vì vậy sẽ có tác dụng bổ trợ cho việc chứng minh. Chỉ cần những người bạn kia phản hồi thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Cố Thanh nghĩ yêu cầu này cũng khá hợp lý. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn danh sách đề cử của hệ thống. Đó đều là mấy người bạn mà nàng quen biết. Nàng đánh dấu từng người một, vẫn còn một người. Còn một người nàng dán mắt vào cái tên Thương Thanh Từ để bắt đầu đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Mời hay không mời nhỉ? Anh đã follow mình thì chắc chẳng hề nàng được cho mình một chứng minh xác nhận đâu nhỉ? Nàng thầm suy nghĩ vài giây, cuối cùng nghiến răng nhắm mắt chọn anh. Sau khi gửi yêu cầu, lòng nàng thấy hơi hoang mang, chẳng biết mình có gây phiền hà gì cho anh không. Nàng còn chưa tự dằn mặt xong thì đã thấy tin nhắn gửi tới. Mở ra, chẳng ngờ lại là tin nhắn xác nhận của Thương Thanh Từ. Ngay sau đó, một tin nhắn nữa lại được gửi tới. Không ngờ, tin nhắn đầu tiên em gửi cho tôi lại là muốn tôi xác nhận giúp. Cố Thanh nghe anh nói mà cứ quay hàm, lập tức gõ một dòng. Vô cùng cảm tạ Thương Thanh Từ đại nhân đã giúp đỡ. Thương Thanh Từ, không có gì. Cố Thanh chẳng biết nói gì nữa, nghĩ đến một lúc nàng mới trả lời. Đại nhân đã ăn món miếng mò cá diêm bao giờ chưa? Thương Thanh Từ không trả lời. Nàng hơi ngại nhưng vẫn quyết định nói đùa theo sở thích của anh. Nàng nhanh chóng viết ra món ăn mình có thể tự làm ngon nhất. Thịt bò ấy đầu tiên phải sắt miếng vừa ăn, rửa sạch, trần qua cho hết vòng tiếp, ngâm 5 miếng vào nước lạnh, nhớ phải nước lạnh đấy. Sau đó đổ nước vào nồi, thả thịt bò, hành, gừng, lá vang, đun to lửa, vớt sạch bọt, thêm rượu gia vị để khử mùi hôi. Sau khi nước sôi thì bạn nhỏ lửa, ninh nhừ, chắc chừng 2 tiếng thì nêm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng vớt thịt ra, thả vào nước dùng, đổ bột cà ri đun thêm 5 phút, bỏ miếng vào đun sôi là có thể ăn. À đúng rồi, đừng quên rắc chút rau mùi vào nhé, ngon lắm đấy, em rất thích uống nước canh. Sau khi gửi tin nhắn, cô Thanh cảm thấy xem như đã báo đáp của anh. Nàng thấy thương Thanh Tử mãi không trả lời, lại nghĩ chắc đại nhân người ta bận việc gì rồi. Đang định tắt máy đi ăn cơm thì nàng thấy tin nhắn của anh. Thương Thanh Tử, sở trường của tôi là món này. Cô Thanh, ba Trần. Thương Thanh Tử, thật đấy. Cô Thanh, vốn định dùng món này để báo đáp đại nhân, xem ra em còn phải thu thập nhiều công thức chế biến các món khác, món ngon khác nữa. Anh để làm sao vậy? Thương Thanh Tử, báo đáp. Cố Thanh bật cười, đương nhiên làm phiền đại nhân bất công đích thân xác nhận, đương nhiên em phải báo đáp chứ. Thương Thanh Tử, có thật là muốn báo đáp không? Bị anh hỏi lại, tim Cố Thanh lại khẽ thót lên. Không biết đại nhân có đưa ra yêu cầu gì vừa kỳ quặc vừa làm khó mình không? Có điều, nàng tin vào nhân phẩm của đại nhân nên cắn răng đáp. Tất nhiên, gửi hình nắm tay thể hiện sự quyết tâm. Thương Thanh Tử, vậy thì hát cho tôi nghe một bài nhé. Hết chương 4.